Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 39, vô đề. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lâm Minh đặt chân trở về trang viên của mình. Trên tay còn dắt lấy một cô bé tóc xanh mắt xanh đáng yêu. Trận đại chiến ở tiểu thế giới của Long tộc tốn thời gian hơn là hắn nghĩ. 5 vạn Long nữ sức chiến đấu quả nhiên có phần cưỡng hãn. Người này bị chơi ngất thì kẻ khác lập tức tiến lên. Đến cuối cùng Lâm Minh hắn đành phải dùng kết giới thời gian lên từng người rồi khiến tất cả kiệt sức cùng lúc thì mới bình ổn được. Sau đó, hắn lại gọi Merlin ra, giao cho đối phương việc dung hợp Long giới vào tiểu tu di giới rồi đi đón Thanh Lân trở về Ô Thản Thành. Khi đến tiểu thế giới của yêu hoàng tộc, hắn cũng phát hiện ra sự tồn tại của 5 đại đạo hạt giống. Tuy nhiên cũng không vội vàng mà ra tay, chỉ âm thầm để lại linh hồn ấn ký trên người bọn họ. Bởi vì ngày hôm nay là ngày đấu giá 2 viên ma đấu đan của hắn. Lâm Minh sẽ phải đến Đế Đô một chuyến, rồi tiếp theo sẽ là Vân Lam Tông. Ở hai nơi đó, số lượng đại đạo hạt giống chắc chắn sẽ khá nhiều. Hơn nữa còn có Nhã Phi, cũng đã là lúc hoàn toàn thu phục. Chủ nhân, mừng ngài đã về, vừa bước vào nhà, một đạo lục ảnh đã lao ra ôm chầm lấy Lâm Minh. Hắn cũng không keo kiệt mà vòng tay ra sau lưng vỗ về nhẹ đối phương. Người đón không phải ai khác chính là Tiểu Y. Sau 2 ngày không gặp được hắn cô đã nhớ đến sắp phát điên rồi. Cái cơ thể được hắn huấn luyện cũng cực kỳ thèm khát. Thanh Lân, con vào bên trong trước đi. Vào phòng bên phải mà ngủ một chút cho lại sức. Lâm Minh hiển nhiên cũng hiểu được ý muốn của Tiểu Y. Bèn quay sang nói nhỏ với cô bé bên cạnh. Vâng, Papa. Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi, để lại Tiểu Y một mặt hiếu kỳ. Chủ nhân, cô bé đó vì sao gọi ngài là Papa vậy? Ta nhận nó làm con nuôi, coi như là bù đắp tiếc nuối của hắn đối với nó. Lâm Minh khẽ trả lời, ánh mắt nhìn vào bóng lưng bé nhỏ mang theo rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Trong 3000 đại đạo hạt giống, rất nhiều đều là hiên viên thu thập khắp vạn năm ở Hồng Hoang. Tuy nhiên cũng có một số nhỏ là người có quan hệ thân thiết với thiên ma. Ví dụ như, Mary và Merlin là nữ hầu của hắn từ bé, cửu thiên huyền nữ là nô lệ tình dục, nữ hoa là đồ đệ kiêm nhân tình, và kể cả đồng xà nữ đế, con gái nuôi của hắn. Sự việc bắt đầu trong một lần hóa thân của thiên ma. Khi đó hắn lựa chọn chính là Minh xà tộc, hắn gặp phải một con rắn khác bé nhỏ và yếu ớt. Sau một thời gian chăm sóc thì động lòng nhận đối phương làm con nuôi. Đồng thời bồi dưỡng lên trở thành một xà đế cấp bậc chân thần. Gái lớn thì gả chồng. Con gái hắn yêu lấy một vị cường giả dưới trướng thiên ma chuyên chấp trưởng lôi kiếp. Cơ hiên viên, đám cưới của 2 người được hắn đích thân chủ trì. Tưởng chừng như sẽ kết cục viên mãn hạnh phúc nhưng đâu ngờ. Xà đế vẫn lạc. Bị một ma thần đánh chết trong một lần du lịch tinh không cùng phu quân mình. Thiên ma còn vì đó đau lòng một thời gian rất dài. Cho đến khi cơ hiên viên trở mặt, dùng 3000 đại đạo hạt giống phong ấn lấy tu vi hư không chân thần của hắn thì hắn mới hiểu ra. Con gái mình hóa ra là bị chính phu quân nó giết chết. Sau đó trở thành vật hãm hại nghĩa phụ của mình. Chỉ tiếc, khi đó đã là quá muộn. Lắc đầu xóa tan dòng ký ức, Lâm Minh quay sang ôm chầm lấy Tiểu Y, bá đạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của đối phương. Tiểu Y cũng vong tình đáp trả, 2 tay quàng qua cổ hắn rồi dâng lên chiếc lưỡi nhỏ cùng hắn dây dưa. Quần áo trên thân 2 người cũng biến mất từng món một. Và sau đó là những chàng ngâm nga rên rỉ khiến một thân ánh đang lén lút nhìn lén phía xa phải đỏ mặt tía tai. Nửa giờ sau. Mà thật ra là 5 giờ bên trong kết giới, Lâm Minh ôm lấy vòng eo của Tiểu Y tiến vào đại sảnh. Đặt đối phương ngồi lên đùi mình rồi mới ôn nhu hỏi. 2 ngày ta đi vắng tình hình ở đây ra sao rồi? Tiểu Y lựa một tư thế thoải mái trong lòng Lâm Minh. Sau đó hơi trao chuốc lại câu từ rồi mới trả lời. Khi chủ nhân rời đi, Yên Nhiên đã theo sư phụ mình trở về Vân Lam Tông. bắt đầu làm theo lời ngài căn dặn. Lâm Minh nghe vậy gật đầu. Đối với Vân Vận hắn cũng không làm gì đối phương, chỉ là truyền vào một ý niệm chán ghét nam nhân ngoại trừ hắn mà thôi. Đồng thời cũng trợ giúp khiến tu vi cô ta tăng lên đến pháp tôn. Sánh ngang cùng sư phụ mình, còn Yên Nhiên, Lâm Minh cũng chỉ giao cô một nhiệm vụ duy nhất, đó là dụ dỗ Vân Vận sau đó huấn luyện đối phương trở thành một con điếm dâm đãng. Tất nhiên là chỉ đối với riêng hắn. Còn việc thứ hai, hôm qua Già Lam học viện của Tiêu Ngọc đã đến đây chiêu sinh. Theo lệnh của ngài thì Tiêu Mị đã ứng danh. Sau đó trên lôi đài tỷ thí hung hăng đánh cho Tiêu Viêm thành cái đầu heo. Đạt được bài danh thiên tài đệ nhất, Tiểu Y nói đến đây thì cười lên khanh khách vui vẻ. Cứ như kẻ đánh Tiêu Viêm chính là bản thân mình, khiến Lâm Minh không kiềm được mà hôn lên má đối phương một cái. Sau đó thế nào? Sau đó hai người đã đi đến Già Lam học viện, cả hai đều quyết tâm sẽ đem toàn bộ mỹ nữ học viên điều giáo rồi dâng lên cho chủ nhân ngài. Ta rất chờ mong đó. Lâm Minh cười nhẹ, chỉ cần là mỹ nữ đủ tiêu chuẩn thì hắn sẽ không chê nhiều. Huống chi biết đâu bên trong đó lại vô tình kiếm được một hai đại đạo hạt giống. Phải biết, năm xưa Cơ Hiên Viên là dùng chúng phong ấn lấy tu vi của thiên ma. Chỉ cần Lâm Minh đem từng viên một ô nhiễm lấy thì có thể dần thu lại tu vi của mình. Thậm chí là tiến thêm một bước trở về thời kỳ toàn thịnh của thiên ma. Một mình đấu với 3000 ma thần mà không chết, còn gì nữa không? À vâng, còn một chuyện, đó là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá có cho người đến nhắn tin cho chủ nhân. Hẹn ngài chiều nay đến trụ sở chính của họ ở Đế Đô tham dự buổi đấu giá 2 viên ma đấu đan. Sẽ có rất nhiều thế lực khắp các quốc gia góp mặt. Lâm Minh gật đầu, chuyến đi này hắn chắc chắn sẽ đi. Chẳng những vì các đại đạo hạt giống ở đó mà còn vì đã đến lúc hắn tạo ra cho riêng mình một thế lực. Phải biết năm xưa, thiên ma thua cho Hiên Viên chính là bởi vì bị toàn bộ sinh linh hồng hoang vây công. Ngoại trừ vài tên thuộc hạ thân tín thì toàn bộ đều là kẻ thù. Cho dù có Vô Cực Minh Hà hậu thuẫn thì cuối cùng vẫn là bị mài cho đến kiệt sức. Một lần này, Lâm Minh hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó. Sẽ từng bước thâu tóm vững chắc thế giới này. Bất kể là đấu ma đại lục này vẫn là thượng giới trong tinh không kia. Hắn đều phải khống chế tất cả trong tay mình. Tuyệt đối chặt đứt mọi cơ hội xoay người của Hiên Viên. Mà Gia Mã Đế Quốc này chính là nơi khởi đầu tất cả. PS, buồn ngủ VL, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.